Chậc chậc, tiểu tử Tần Phàm này quả thật quá lợi hại, không ngờ có thể sử dụng ngự đao công kích. Dương trưởng lão vuốt hàm râu dài của mình, hai mắt nhìn thân ảnh thiếu niên màu xanh trên chiến trường, kinh ngạc nói ra: "Đích thật là vượt quá dự liệu của ta. Tuy rằng tại cảnh giới tiên thiên thì võ giả có thể tiến hành ngự vật sơ bộ rồi, nhưng muốn tiến hành ngự vật công kích, đặc biệt là dùng vũ khí cách không công kích thế kia thì cũng quá khó khăn, ngay cả võ tôn cũng chưa chắc có thể làm được, mà Tần Phàm này có thể sử dụng thuần thục như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi." Hai mắt Kim Thượng cũng sáng lên, mở miệng tán dương. Nhìn bộ pháp của Tần Phàm kia vẫn là bộ dạng không nhanh không chậm, ngự đao giết địch vô cùng tỉnh táo. Hắn tựa hồ như đang tu luyện a. Trời ạ, Tần Phàm này đến tột cùng xem thiên tài chiến này là cái gì? Sân huấn luyện sao? Vừa mới tu luyện thân pháp giờ tựa hồ là tu luyện đao đạo. Nhìn một hồi, Dương trưởng lão kinh ngạc phát hiện. Can đảm này, ngộ tính này, khí phách này, tâm tính này, trách không được hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy. Nếu đổi lại là người khác thì coi như có được thủ đoạn có thể đột phá nhanh chóng nhưng chỉ sợ cảnh giới cũng bất ổn. Nhưng nhìn Tần Phàm này thì hoàn toàn không có chuyện như thế. Hai mắt Kim Thượng cũng ngưng tụ lại. Hắn vốn còn có chút bận tâm Tần Phàm thăng tiến quá nhanh sẽ bất ổn về cảnh giới. Còn có ý định đợi sau khi thiên tài chiến kết thúc thì sẽ hảo hảo nói chuyện này với Tần Phàm, nhưng hiện giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết nữa rồi. Tần Phàm quả thật có thể xem là nhân tuyển tốt nhất. Khuông trưởng lão ở một bên nhìn thân ảnh màu xanh kia cũng âm thầm gật đầu, lập tức nhìn thoáng về phía chư vị thánh tôn, như có điều suy nghĩ. Lúc này, bọn người Nhiếp Bá Viên cảnh thiên trên chiến trường rốt cục cũng chú ý tới chỗ Tần Phàm, đặc biệt là lúc nhìn thấy Thanh Vương chủ đao kia thì nhịn không được thêm vài phần nộ khí, Thâm Di Chi lúc giết yêu thú cũng nặng tay hơn vài phần. Bất quá, vì lúc này có quá nhiều yêu thú ảnh hưởng nên bọn hắn không thể đối phó Tần Phàm, chỉ có thể đợi sau khi tiến vào thành trì rồi chờ cơ hội a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, Tám Thánh Tôn 1. Thực lực những người như Minh Chủ, Nhiếp Bá Viên cảnh thiên đều không kém, muốn đi vào thành trì thì cũng không khó, nhưng nếu như lúc này đi dây dưa với Tần Phàm thì bọn hắn không thể bảo chứng mình có thể tiến tới thành trì trước khi đóng cửa hay không. Dù sao thì top 10 thiên tài chiến đều được ban thưởng không tệ, bọn hắn cũng không muốn bỏ qua. Hơn nữa yêu thú chỗ này thành đàn, muốn giết Tần Phàm thì cũng vô cùng khó khăn. Kia là nhân vật mới Tần Phàm sao? Vũ khí trong tay hắn là gì? Không ngờ vô cùng sắc bén. Sa Vũ Đại Trấn Quốc cách Tần Phàm không xa nên cũng chú ý tới Tần Phàm. Hắn có chút nhíu mày thoáng một phát. Hắn tự nhận lực công kích của mình không thấp hơn Tần Phàm nhưng vũ khí của hắn lại thua xa. Hừ, tiểu tử Nhiếp Bá này khó mà cầu ta một lần. Lúc này ta liền giúp hắn một lần, đoạt lấy vũ khí trên tay Tần Phàm này a. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, lập tức phát ra một chiêu võ kỹ cường hoành giết chết mấy con yêu thú, tốc độ cũng tăng lên không ít. A, Sa Vũ tử hồ như không kiên nhẫn thêm được nữa a. Dịch Khuyết Đại Ly Quốc đều một mực chú ý đến hai người Sa Vũ và Mạc Y Đại Khôn Quốc. Thấy Sa Vũ bỗng nhiên phát ra công kích cuồng bạo, không khỏi cười thầm trong lòng. Hắn cũng có thể nhìn ra yêu thú phía trước càng lúc càng lợi hại nên cũng âm thầm bảo tồn thực lực, nên lúc này hắn không muốn tận lực so sánh với Sa Vũ. Hừ, lúc này vô luận là quyết chiến thành trì hay là tử cấm chi đỉnh, đệ nhất nhân cũng sẽ là Mạc Y Đại Khôn Quốc ta. Mà lúc này, Mạc Y Đại Khôn Quốc lại âm thầm hừ lạnh một tiếng, khói gen dày đặc trên người bỗng nhiên lớn thêm một ít, đẩy toàn bộ yêu thú tới gần ra. Tốc độ của hắn lập tức tăng lên rất nhiều, đuổi theo Sa Vũ. Hiện giờ tuy ngự đao của ta đã thuần thục rất nhiều nhưng vẫn không thể vận dụng điều khí chi thuật chính thức của chủ đao. Hiện giờ đối phó với những yêu thú cấp thấp này dễ dàng nhưng nếu như đối mặt với một nhóm lớn yêu thú có thực lực không kém ta thì sẽ lãng phí rất nhiều khí lực rồi. Lúc này, Tần Phàm vừa ngự đao giết chết những yêu thú tới gần vừa âm thầm suy nghĩ. Đối với biểu hiện của mình hắn vẫn chưa hài lòng. Điều khí chi thuật này đồng dạng với kỹ xảo nấu nướng. Khi nấu nướng, nấu lửa quá lớn thì thức ăn sẽ chín dục, còn nếu lửa nhỏ thì thức ăn không đủ chín. mà đao đạo đối địch thì khi dùng sức quá nhiều chính là lãng phí, nếu như dùng sức không đủ thì không thể đả thương địch thủ. Vì vậy những cái này cần sự cân đối. Lúc trước Lục Xuyên, người sáng tạo ra chủ đao chi đạo đã sáng tạo ra điều khí chi thuật, mục đích của hắn là hoàn toàn điều tiết khống chế lực lượng bản thân sử dụng, khiến bản thân có thể quần chiến trường chiến mà không ngã. Hiện giờ ngự đao của Tần Phàm đã ngày càng tờ hờ ơ ẩn thục, cơ bản có thể thu phát tự nhiên, nhưng đối với chàng diện một đao chém bay đầu yêu thú như thế này thì hắn vẫn cảm thấy có chút lãng phí khí lực bản thân. Hiện giờ mỗi một lần ta chém ra một đao thì đều lãng phí non nửa thành lực lượng, tuy rằng không rất nhiều nhưng nếu yêu thú đẳng cấp cao vây quanh với số lượng nhiều thì chỉ sợ dù ta có thể đến được thành trì cũng nhanh chóng kiệt sức. Tần Phàm lắc đầu, thở dài nói, vì vậy hắn liền tôi luyện bản thân ngay trong khi đàn yêu thú xâm nhập tới, lần lượt điều chỉnh lực lượng khi xuất đao. Trong đàn yêu thú, hắn như một con cá linh hoạt trong dòng nước, vừa né tránh công kích vừa ngự đao công kích lại yêu thú. Hắn không ngừng luyện tập, cố gắng khống chế lực lượng bản thân. Tuy rằng tốc độ tiến lên của hắn không phải là nhanh nhất nhưng lại vững vàng, không nhanh không chậm tiến về thành trì. Nhưng qua một khắc sau, tốc độ Tần Phàm lại giảm thêm vì đột nhiên đang đi ngang thì lại đi thành một đường cong, rất nhanh liền đại khái tụt xuống hạng 37. Tần Phàm này làm cái gì vậy? Người khác đều đi thẳng còn hắn như thế nào lại đi cong thế kia? Như vậy không phải chậm hơn sao? Cử động của Tần Phàm khiến mọi người trên quảng trường thần điện có chút lẫn lộn. Chẳng lẽ hắn nhìn ra phía trước có yêu thú lợi hại hơn nên tránh sao? Có người suy đoán. Nếu là như vậy thì nhãn lực Tần Phàm này cũng quá không bình thường rồi. Vừa rồi hắn nhìn thấy đàn yêu thú một lúc liền nhận ra thực lực bọn chúng nên mới một mực bảo lưu thực lực. Có người sâu sắc nhận xét. Tần Phàm tự nhiên không biết đủ loại suy đoán trên quảng trường. Nhãn lực của hắn quả thực không tệ. Bất quá hắn không sợ hãi yêu thú như mọi người suy đoán. Sở dĩ hắn đi cong như vậy chính là muốn kéo dài quá trình tu luyện, hoàn toàn dung hợp ngự đao chi đạo với điều khí chi thuật. Dù sao thì tuy phía trước cũng có yêu thú đẳng cấp cao nhưng số lượng chỉ có 16 con thì vẫn còn ít. Hơn nữa những con yêu thú này muốn đối phó cũng tương đối dễ dàng, cho nên tu luyện trong vòng vây bọn chúng lại thích hợp nhất. Kim trưởng lão, ngươi nhìn đường đao của Tần Phàm, tựa hồ có chút bất thường a. Đại khí phong cách cổ xưa, mũi nhọn bá đạo, tựa hồ từng bước thăng tiến a. Nói thật, chỉ luận tạo nghệ đao đạo thì lúc này trong thiên tài chiến không ai có thể vượt qua hắn. Lúc này, trên gác cao thần điện, ánh mắt Dương trưởng lão tiếp tục nhìn về phía Tần Phàm. Hắn phát hiện nhân vật mới tiến vào chân vũ thánh địa chỉ nửa tháng này tựa hồ càng ngày càng khiến hắn chú ý nhiều hơn rồi. Không tệ, đúng là như thế. Sa vũ đại trấn quốc kia cũng dùng đao nhưng so với Tần Phàm thì lại chênh lệch nhiều lắm. Lúc này, Kim Thượng cũng gật gật đầu mãn ý. Vài ngày trước hắn khiến Tần Phàm tham gia thiên tài chiến vốn chỉ là tâm huyết dâng trào nhưng hiện tại hắn lại càng ngày càng mong đợi. Như vậy thanh đao trên tay hắn hẳn là viễn cổ vũ khí. Lúc này, Khuông trưởng lão trầm giọng nói ra. Ân, rất có thể. Bất quá ta luôn cảm giác trên người Tần Phàm này còn che giấu rất nhiều bí mật, mang lại cho người một loại cảm giác thập phần không đơn giản. Dương trưởng lão cũng nhẹ gật đầu. Đừng nói là Dương trưởng lão ngươi. Ngay cả ta tiếp xúc với Tần Phàm vài lần rồi mà đến giờ ta vẫn nhìn không thấu rất nhiều thứ trên người hắn. Kim Thượng cũng cười khổ, nói. Có thể khiến Thánh Tôn vừa ý thì là người đơn giản sao? Khuông trưởng lão chỉ nhàn nhạt nói một tiếng. Kim Thượng cùng Dương trưởng lão liếc nhau một cái, giống như có điều suy nghĩ. Tại nhã các che giấu đằng trước thần điện, 8 bóng người thần bí phân biệt ngồi thành một hàng. Những người này đều lộ ra vẻ tôn quý thánh khiết. Ánh mắt bọn họ đều bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn về chiến trường phía dưới. Tần Phàm kia, như thế nào? Một bóng người cất tiếng hỏi, thanh âm phiêu miểu mang lại cho người một cảm giác công chính nghiêm nghị. Có thể mong đợi. Cứ tiếp tục quan sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, 8 Thánh Tôn, 2. Những thân ảnh khác cũng nhìn thoáng về bóng người màu xanh dưới chiến trường, tựa hồ như xem thấu hết thảy. Sau một hồi quan sát, những người này đều bình tĩnh hồi đáp, thanh âm đều như nhau, không có chút cảm tình cá nhân nào. Mà lúc này, Tần Phàm trên chiến trường thiên tài chiến bỗng nhiên run rẩy rất nhỏ thoáng một phát. Hắn tựa hồ cảm thấy được một vật đặc thù trên bầu trời, theo tiềm thức ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Trên thực tế, bên ngoài bầu trời này chính là màn sáng trên quảng trường. Hắn tựa hồ như phát hiện ra chúng ta. Linh cảm của Tần Phàm này rất mạnh. Đúng vậy, tiềm lực của hắn càng ngày càng tăng cao. Rất có thể hắn sẽ đoạt quán quân. Không tệ, ánh mắt rất không tệ. Tần Phàm không biết cái nhìn của hắn đã lập tức khiến mấy bóng người tôn quý trên thần điện khẳng định thêm một phần. Tám người này chính là tám vị thánh tôn của thần điện, đồng thời cũng là thánh chủ võ thiên đại lục ở Đại Kiền Quốc, Đại Khôn Quốc, Đại Tốn Quốc, Đại Đoái Quốc, Đại Cấn Quốc, Đại Trấn Quốc, Đại Ly Quốc, Đại Khảm Quốc. Tên của bọn hắn được phân biệt theo từng quốc gia, chính là Càn, Khôn, Tốn, Đoái, Cấn, Trấn, Ly, Khảm. Mà thánh chủ Càn của Đại Kiền Quốc đã bảo trụ Tần Phàm hai lần. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Phàm trên chiến trường đã cảm giác điều khí hờ si thuật và ngự đao chi đạo căn bản đã dung hợp. Vì vậy hắn liền đẩy nhanh tốc độ, rất nhanh đi về đoạn đường lớn, chính là khu vực yêu thú đẳng cấp cao. Ngươi muốn làm gì? Nhưng vào lúc này, Tần Phàm chợt thấy một người tham chiến tựa hồ như chậm rãi tiến tới gần hắn nên không khỏi nhíu mày, lên tiếng hỏi. Ha ha, Tần Phàm, thực lực của ngươi rất không tồi. Bất quá toàn bộ yêu thú phía trước đều có đẳng cấp cao, thực lực mỗi một con đều mạnh hơn yêu thú lúc trước rất nhiều, không dễ dàng đối phó đâu a. Người đến là một thanh niên gầy ốm, lúc này hắn cười cười, lộ ra một tia hòa thiện. Tần Phàm không nói gì, cho nên ta muốn chúng ta hợp sức cùng tiến qua đoạn đường này, như vậy tiết kiệm sức lực hơn. Bất quá ngươi đừng cho là ta sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Ta cũng là linh vũ sư đỉnh phong, thực lực cũng không tệ lắm. Người nọ thấy Tần Phàm không nói gì, liền động thủ ứng phó bốn yêu thú, vừa cười vừa tiếp tục nói. Tần Phàm dương mắt liếc nhìn đối phương. A, cứu mạng. Mà cũng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương. Tựa hồ có người sau khi tiến vào khu vực yêu thú đẳng cấp vì thực lực không đủ nên không cách nào ứng phó với nhiều yêu thú đẳng cấp cao công kích cùng một lúc nên đã chết vô cùng thê thảm. Hắn chỉ vừa kêu lên một tiếng thì đã bị một yêu thú đẳng cấp cao cắn vào đùi. Sau đó mấy yêu thú khác liền cắn xé hắn thành mấy mảnh. Nhìn đi, bảy yêu thú đẳng cấp cao này không dễ đối phó đâu a. Thanh niên gầy kia nhìn thoáng qua hắn, càng kiên định chủ ý của mình, nói với Tần Phàm, vậy thì tùy ngươi. Tần Phàm cũng không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt đáp trả. Đối với hắn mà nói thì chỉ cần người này không có chủ ý gì không tốt với mình thì hắn cũng sẽ bình thường, không gây bất lợi với người ta. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cho đối phương chiếu cố đặc biệt, chỉ tiếp tục đi theo lộ tuyến của mình. Tất cả yêu thú kia đều đạt đến đẳng cấp cao. Đã đến nơi này thì rốt cục bọn hắn đã gặp phải khảo nghiệm lớn rồi. Đây là khu vực yêu thú đẳng cấp cao, dù là Sa Vũ bọn hắn cũng không khỏi chậm lại rất nhiều. Cho nên mới nới thực lực không đủ thì tốt nhất không nên mạo hiểm tiến vào thiên tài chiến A. Nhìn người nọ vừa rồi thì mặc dù không đạt tới đỉnh phong nhưng cũng là cấp linh vũ sư. Bất quá hắn vừa tiến vào khu vực yêu thú đẳng cấp cao thì bị giết chết ngay lập tức rồi. Đúng vậy a, thiên đạo vô tình, con đường thiên tài này quả thật không dễ a. Vốn ta cũng muốn báo danh tham gia nhưng dù sao thì ta cũng tiến vào chân vũ thánh địa 10 năm rồi. Lần này tham gia chắc không có cơ hội nào. Vừa rồi ta còn hối hận vì không tham gia nhưng hiện tại xem ra quá may mắn rồi. Hắc hắc, bất quá các ngươi xem, có một người rất khôn khéo. Hắn chạy tới bên người Tần Phàm, muốn Tần Phàm giúp hắn tiến lên sao? Như vậy thì tuy an toàn hơn nhưng lại rất uất ức. Thiên tài chiến không phải là lừa gạt người khác mà vượt qua. Ha ha, hắn như thế nào không dứt khoát đi tìm bọn người Sa Vũ Dịch Huyết nhỉ? Tốc độ bọn hắn không phải nhanh hơn sao? Có lẽ vì tốc độ bọn người Sa Vũ Dịch Huyết quá nhanh, hắn sợ không theo kịp a. Tốc độ Tần Phàm không nhanh không chậm, ta nhìn vừa vặn tốt, nếu à ta thì ta cũng chọn theo Tần Phàm. Đúng vậy, tuy Tần Phàm không phải là người tiến vào thành trì nhanh nhất nhưng ta xem hắn cũng không phải chậm nhất. mới tiến vào chân vũ thánh địa được nửa năm mà đã đạt đến trình độ này thì quá không tệ rồi. Ha ha, vấn đề hiện giờ là Tần Phàm có thể đối phó dễ dàng với những yêu thú đẳng cấp cao kia không? Chả lẽ có thể một đao chém dụng một yêu thú như vừa rồi? Ngay cả Nhiếp Bá bọn hắn cũng bị Tần Phàm đánh bại thì đối phó với những yêu thú này có lẽ không có vấn đề gì à? À, vậy thì xem qua mới biết được rồi. Nhìn thấy người tham chiến đã tiến vào khu vực yêu thú đẳng cấp cao, mọi người trên quảng trường bắt đầu nhao nhao nghị luận. Bởi vì có một người đột nhiên chạy đến bên Tần Phàm nên mọi người lại càng chú ý về phía Tần Phàm hơn. Tu luyện đao ở chỗ này xem ra không quá thích hợp. Rốt cục Tần Phàm cũng đã bước chân vào khu vực yêu thú đẳng cấp cao. Hắn phát hiện tốc độ của bầy yêu thú này nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí có lúc hắn không kịp thu đao thì đã có một yêu thú khác liều mạng bổ nhào tới. Đã như vậy thì kế tiếp liền một hơi vọt tới thành trì A. Tần Phàm hơi trầm ngâm trong lòng. Sau khi một đao chém chết một tử bối cử tích thì hắn liền thu vương trù đao lại. Nắm chặt hai nắm tay xông về phía trước rất nhanh. Trời ạ, mau nhìn Tần Phàm. Ồ, Tần Phàm này sao lại đột nhiên bão nổi rồi? Tần Phàm này là xảy ra chuyện gì? Sao tốc độ lại đột nhiên nhanh như vậy chứ? Tốc độ nhanh cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là công kích của hắn. Các ngươi xem, coi như là năm đầu yêu thú cao giai tới gần hắn. Nhưng sau một khắc tất cả đều bị đánh bay. Căn bản không có yêu thú nào có thể chống được hắn cả. Công kích cường hãn. Hơn nữa phối hợp với thân pháp hoàn mỹ, căn bản không có yêu thú nào có thể tới gần hắn cả. Ngươi lấy tốc độ của hắn, đã từ vị trí vừa rồi trực tiếp vọt lên trước rồi. Thật là đủ biến thái. Nguyên lai vừa rồi hắn vẫn một mực ẩn giấu thực lực. Nếu như hắn vẫn có thể bảo trì tốc độ như hiện giờ, thậm chí có thể đuổi theo bọn người Sa Vũ Dịch Huyết cũng không chừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, lên thành giờ chẳng qua chỉ là giai đoạn khởi động thôi. Chẳng lẽ Tần Phàm này liền bộc phát ra tất cả thực lực rồi sao? Nếu giờ tiêu hao quá nhiều thì lát nữa hắn lấy gì tranh giành với người khác? Hắc hắc, dù sao cũng là người mới vừa tiến vào chân vũ thánh địa được nửa năm, vì tranh giành khí phách nhất thời nên quên đại cục A. Có lẽ trên người hắn có luyện dược khôi phục nguyên võ chi khí thì sao? Dù sao hắn chỉ mới đến gần nửa năm, trên người vẫn còn có chút hàng tồn cũng nên. Ha ha, coi như có thể khôi phục nguyên võ chi khí, nhưng hắn xông tới như vậy, đối với lực lượng thân thể cũng có tiêu hao rất lớn. Nếu như thể phách không đủ cường đại, đoán chừng hắn vừa mới đến thành trì đã mệt chết rồi. Vậy cũng đúng, có chút không khôn ngoan rồi. Theo tốc độ Tần Phàm nhanh hơn, trên quảng trường lần nữa nổi dậy tầng tầng nghị luận. Kinh ngạc vì tốc độ và công kích của Tần Phàm, những có rất nhiều người cũ cho rằng Tần Phàm không lưu dư lực như vậy quả thật không có lý trí. Tần Phàm lúc này tự nhiên không biết những lời nghị luận trên quảng trường, hắn đã hoàn toàn đầu nhập vào trận thiên tài chiến này rồi. Vạn Ngưu trùng tràng, trong lòng của hắn quát nhẹ một tiếng, sau đó quyền ảnh tung hoành, như có trăm ngàn đầu Man Ngưu đang điên cuồng chạy bên thân hắn. Mà bản thân hắn cũng phảng phất như hóa thành một đầu Man Ngưu, mạnh mẽ đấm tới trên ngàn trăm đầu yêu thú cao giai trên thành. Man Ngưu khí kình tung hoành, không có một con yêu thú nào có thể chống đỡ được thân hình hắn một chút. Tần Phàm kết hợp tam trọng Man Ngưu xung với Giang Hải vạn trọng phá ra chiêu này. Hắn tối đa có thể ngưng hóa ra trăm trọng Man Ngưu kình, mà tuy rằng mỗi một trọng Man Ngưu kình không mạnh mẽ bằng tam trọng trước kia, nhưng thắng ở nhiều trọng. Tần Phàm đoán chừng một chút, uy lực của chiêu Vạn Ngưu trùng tràng này thậm chí cũng phải gấp 10 lần tam trọng Man Ngưu xung trước kia. Tam trọng Man Ngưu xung trước kia của Tần Phàm cũng đã có thể tạo thành sát thương đối với linh vũ sư cửu cấp đỉnh phong. Hiện giờ Vạn Ngưu trùng tràng có uy lực gấp 10 lần, như vậy Tần Phàm tin tưởng coi như là cường giả võ tôn sơ kỳ cũng chưa hẳn có thể chính diện tiếp một kích toàn lực của mình. Uy lực của nó thậm chí đã ẩn ẩn theo kịp bạo huyết kỳ lân mà Tần Phàm đã thật lâu không dùng rồi. Quan trọng nhất là, sử dụng một chiêu Vạn Ngưu trùng tràng này hoàn nằm trong phạm vi thân thể thừa nhận được, sẽ không tạo thành tổn thương nghiêm trọng tới bản thân như bạo huyết kỳ lân. Đáng nhắc tới chính là Tần Phàm không những đánh trăm trọng man ngưu kình của vạn ngưu trùng chàng tới một chỗ, mà còn có thể khiến nó phân tán, đồng thời đi công kích mấy mục tiêu khác. Mà những yêu thú cao giai trước mặt hắn, tương đương với linh vũ sư cửu cấp, nhưng thân thể cường hãn hơn một chút. Bất quá tối đa cũng chỉ có thể thừa nhận được 12 trọng man ngưu kình của Tần Phàm, thậm chí có vài đầu chỉ thừa nhận được 10 trọng. Nói cách khác, Tần Phàm thậm chí cơ hồ có thể đồng thời ứng phó gần 10 con yêu thú. Phàm có yêu thú tới gần, hắn hoàn toàn có thể một quyền đánh bay. Bất quá, vọng khí và điều khí chi thật của Tần Phàm đều đã nắm giữ coi như không tệ. Hắn sẽ không lãng phí lực lượng của mình một cách vô ích. Hắn vốn dùng vọng khí chi thuật để rất nhanh quan sát ra lực công kích cực hạn đám yêu thú có thể thừa nhận. Sau đó lại dùng điều khí chi thuật đến vận dụng khí lực bản thân, cho nên dọc theo con đường này vẫn chưa có cơ hội phát huy ra toàn bộ uy lực của vạn ngưu trùng chàng. Không phải không thể, mà là không cần. Về phần tiêu hao lực lượng thân thể, lấy cường độ thể phách của Tần Phàm hiện giờ, ở khoảng cách như vậy, hắn cho dù có đi thêm mấy lần nữa cũng chưa chắc sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ha ha! Hy vọng lần này có thể tìm được một đối thủ có thể khiến ta hoàn toàn phát huy ra uy lực của vạn ngưu trùng chàng a. Tần Phàm mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước. Hắn phát hiện tuy rằng trải qua lần gia tốc vừa rồi vị trí của hắn đã gần hơn, nhưng đám người mạnh nhất như Dịch Huyết Sa Vũ Mạc Y ban đầu đã vượt lên trước nhiều lắm, cho nên giờ đã vượt lên trước hắn hơn 100 mét rồi. Cách dưới thành cũng chỉ gần 1000 mét. Tựa hồ không bao lâu nữa, những người này sẽ dẫn đầu đến thành trì quyết chiến. Vậy trước tiên xem thử tiềm lực của các ngươi lớn đến bao nhiêu. Tần Phàm nhìn thoáng qua mấy bóng lưng kia, khóe miệng nhếch lên. Sau đó hắn đạp mạnh mặt đất dưới chân, đột nhiên gia tốc. Vì vậy, Tần Phàm hiện giờ giống như một pháo đài bộc phát vậy. Không chỉ thân thể cường hãn, hơn nữa hỏa lực phát ra còn cực kỳ khủng bố. Hơn nữa thân pháp của hắn linh hoạt, gần như hoàn mỹ, hắn bừa bãi tung hoành trong đàn yêu thú, tốc độ lập tức đã trở thành người nhanh nhất trong toàn trường rồi. Những yêu thú cao giai này đối với mấy người tham chiến khác mà nói thập phần khó đối phó, cho nên đối với đại bộ phận người tham chiến mà nói, khu vực kém mấy trăm mét này thậm chí đã không có cơ hội đã vượt qua. Nhưng Tần Phàm bất đồng, hiện giờ hắn dưới ánh mắt gần như khiếp sợ của toàn trường, chỉ trong vòng nửa phút ngắn ngủi đã kéo khoảng cách này lại một nửa. Chỉ qua một lát, hắn liền từ vị tê giờ ý hơn 30 vọt lên top 10. Nói cách khác, nếu như lấy thời gian làm thành tích thì hắn ít nhất cũng lọt vào thập cường. Vị trí của hắn còn đang không ngừng di động rất nhanh về trước. Tuy rằng yêu thú gặp phải lợi hại hơn trước một chút, nhưng tốc độ của hắn cũng không có chút xu thế hạ thấp nào. Vào lúc này, hắn đang chính thức biểu hiện một mặt gần như yêu nghiệt của mình trước mặt mọi người. Đáng thương cho người tham chiến muốn hợp tác với Tần Phàm đi đến thành trì giờ đã bị Tần Phàm bỏ lại phía sau. Mặc dù có tâm đuổi kịp, nhưng thật sự tốc độ kém quá xa, đã bị yêu thú đằng sau lần nữa vây quanh lại. Và cái tên biến thái này, rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là người so với người, tức chết người a. Hắn vốn cố tình muốn mưu lợi, giờ liền chửi nhỏ một tiếng, cuối cùng thập phần bất đắc dĩ quay người về khu vực an toàn ở phía sau. Bởi vì sự cường hãn của Tần Phàm không những không mang đến cho hắn chỗ tốt, ngược lại vì hỏa lực cường đại của người trước nên đã khiến vùng này thu hút càng nhiều yêu thú cường đại. Cái này khiến khi hắn muốn đi sau Tần Phàm độ khó liền đề cao lên không chỉ gấp 3. Thực lực của hắn vốn đã không đủ nên giờ chỉ đành buông tha tranh đoạt thiên tài chiến lần này. Top 10 rồi. Mau nhìn, Tần Phàm vọt tới top 10 rồi. Và xem ra tiểu tử này thật sự bất kể tiêu hao, vậy mà phát huy toàn lực rồi, như vậy có ý nghĩa sao? Lão thật sự muốn hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Phải hảo hảo bảo tồn thực lực nha. Chúng ta vẫn kỳ vọng đầu hắc mã như ngươi có thể cho chúng ta chút kinh hỉ đấy. Ha ha, chỉ bằng ngươi? Hay là thôi đi, còn muốn dạy dỗ Tần Phàm, ngươi có thực lực kia thì còn cần ở đây nói chuyện sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, trước khi chiến đấu. 1. Ai, ta không phải là thấy Tần Phàm này ngu xuẩn thôi sao? Hắn có thực lực kia, tuy rằng khả năng tranh giành quán quân không lớn, nhưng hoàn toàn có thể đi tranh giành top 10, top 5, thậm chí là top 3 của thiên tài chiến cũng có khả năng. Vậy mà giờ hắn lại lãng phí thực lực như thế, thật sự là đáng giận. Đích thật có chút khiến người tiếc hận. Theo tốc độ Tần Phàm nhanh chóng vọt lên top 10, mọi người trên quảng trường nhao nhao nghị luận, nhưng lúc này mọi người không biết thực lực Tần Phàm nên đều cảm thấy tiếc hận thay hắn, cho là do hắn là người mới nên mới không đạo lý bảo tồn thực lực. Tần Phàm, ngươi đây là muốn chết. Mà trên chiến trường, mấy người Nhiếp Bá Viên Cảnh Thiên thấy thế cũng đều âm thầm mừng thầm, thực lực Tần Phàm tiêu hao càng nhiều, đối với bọn hắn mà nói sau này hạ thủ càng dễ dàng hơn. Tần Phàm, hắn cường đại hơn 2 tháng trước thật nhiều. Bất quá hắn nhanh như vậy đã bạo phá ra toàn bộ thực lực có ổn không? Mà lúc này, ở khu vực quan sát của Càn Minh, bọn người Đặng Quảng Thái Hiên khi thấy thực lực khủng bố Tần Phàm đột nhiên bạo phát ra đều lộ vẻ kinh ngạc và âm thầm lo lắng. Bọn hắn nhớ rõ lúc trước khi đấu với Đại Đoái Minh, Tần Phàm cũng sử dụng qua Man Ngưu khí kình này, nhưng so với khi đó thì công kích của Tần Phàm hiện giờ lại đề cao rất nhiều. Hắn sẽ đoạt được quán quân thiên tài chiến lần này chứ? Mà Thái Hiện đã thấy qua Tần Phàm sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, lúc này nhìn bóng người màu xanh trong trang, trong nội tâm lại âm thầm chờ mong. Hắn biết rõ, người kia khác với những người khác. Hắn là thiên tài chân chính, người sáng tạo ra kỳ tích chính thức. Hắn sẽ không lỗ mãng như những người khác phán đoán đâu. Đúng vậy, trên thực tế, lúc này Tần Phàm căn bản ngay cả 7 thành thực lực cũng chưa phát huy ra. Huống hồ lui một bước mà nói, với khoảng cách như vậy, dùng tố chất thân thể Tần Phàm hiện giờ dù toàn lực phát huy thì khi leo lên thành trì cũng sẽ không hao tổn quá nhiều. Thể phách hắn cường hãn, căn bản sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Đồng thời hắn là một gã luyện đan sư, trên người hắn có đan dược vượt quá dự đoán mọi người, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn khôi phục thực lực của mình. Đây cũng là chỗ nghịch thiên của hắn. Top 5. Chỉ lại qua một lát, thân hình Tần Phàm liền trực tiếp vọt tới vị trí thứ tư. Ở phía trước hắn cũng chỉ còn 3 người Dịch Huyết, Sa Vũ, Mạc Y thôi. 3 người mạnh nhất đi ra từ Thiên Cơ Đỉnh. Thậm chí Tần Phàm đã vượt qua không ít người cũng đi ra từ Thiên Cơ Đỉnh. Khi cách thành trì quyết chiến chỉ chừng 100 mét, 3 người Dịch Huyết, Sa Vũ, Mạc Y rốt cục cũng không cạnh tranh nhau nữa. Bởi vì bọn hắn phát hiện người cạnh tranh phía sau, Tần Phàm. Đối với 3 người bọn hắn mà nói, một mực đều đang cạnh tranh. Không chỉ cạnh tranh đệ nhất thiên tài chiến, mà ngay cả lần quyết chiến này bọn hắn cũng muốn tranh giành. Nhưng bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ đối thủ của bọn hắn ngoại trừ lẫn nhau còn có thêm một Tần Phàm. Hô, 50 mét, lướt qua Mạc Y. 30 mét, lướt qua Dịch Huyết. Lướt qua Sa Vũ. 20 mét, 10 mét, dẫn đầu treo lên thành. Nhìn kia, Tần Phàm trèo lên thành rồi. Theo bóng người thanh sắc kia nhảy lên thành trì, trên khán đài nổi lên sóng to gió lớn. Ai cũng thật không ngờ Tần Phàm vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã vọt lên trước nhất. Hơn nữa còn lướt qua 3 người Mạc Y, Sa Vũ, Dịch Huyết vẫn một mực dẫn đầu, vượt ra khỏi khoảng cách gần 20 mét, trở thành người đầu tiên đến được thành trì quyết chiến thiên tài chiến lần này. Lúc này, tất cả yêu thú ngăn cản trước mặt Tần Phàm cho dù đối với đám Sa Vũ Dịch Huyết cũng rất khó chơi, những toàn bộ đều bị hắn một quyền đổi giết. Thậm chí không có đầu nào có thể ngăn cản hắn trong chốc lát. Tần Phàm trở thành người đầu tiên trèo lên thành, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy thật bất ngờ. Mọi người nghĩ tới Tần Phàm có lẽ sẽ nằm trong top 10 người đầu trèo lên thành, nhưng thật không ngờ hắn lại là người thứ nhất. Sao lại là hắn? Thậm chí lúc trước không lâu, mọi người vẫn còn vì 3 người Dịch Huyết, Sa Vũ, Mạc Y ai có thể trèo lên thành đầu tiên mà nghị luận sôi nổi. Trong nháy mắt, đáp án đã được bày ra. Chỉ là bọn hắn đều sai rồi. Tần Phàm này, làm sao có thể, hắn sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Coi như hắn bạo phát ra toàn bộ thực lực cũng không thể vượt qua đám cường giả Dịch Huyết, Sa Vũ đi ra từ Thiên Cơ Đỉnh A. Sao chỉ trong một lát hắn đã trở thành người đầu tiên trèo lên thành thế? Chẳng lẽ hắn sử dụng bí pháp kích phát tiềm lực nào đó? Rất có thể. nếu không hắn làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy được. Hắn chỉ tiến nhập vào chân vũ thánh địa có nửa năm a, hơn nữa cho tới giờ vẫn chưa từng tiến vào thiên cơ đỉnh, làm sao có thể vượt qua bọn người dịch huyết sa vũ được. Ngu xuẩn a, thiên tài chiến lần này cũng không phải ai tới thành trì quyết chiến trước sẽ đạt đệ nhất. Hắn bộc phát toàn bộ thực lực còn kích phát tiềm lực, một hồi nữa lấy gì đấu với người khác. Đáng tiếc, thực lực Tần Phàm quả thật rất mạnh, bất quá thua ở không có kinh nghiệm, coi như hết. Có lẽ hắn cũng biết khó giành được quán quân thiên tài chiến cho nên giờ muốn tạo danh tiếng sớm một chút a. Những người tuổi trẻ này đều như thế cả, đều rất thiếu kiên nhẫn. Ha ha, nếu như mục đích của hắn là vậy thì hắn đã đạt được rồi. Chậc chậc, một người mới chỉ tiến vào thánh địa nửa năm, vậy mà vượt qua những chuẩn võ tôn đã tiến qua thiên cơ đỉnh. Đoán chừng ngoại trừ Vân Phi Dương thì không ai làm được a. Nhưng lúc đầu khi Vân Phi Dương tham gia thiên tài chiến thì hắn cũng đã tiến vào thánh điện 3 năm rồi. Ha ha, nếu như lần này Tần Phàm có thể còn sống sót vậy thì ta đoán chừng quán quân lần thiên tài chiến kế tiếp không phải hắn thì không ai khác. Bất quá ta đã từng nghe qua đồn đãi, tựa hồ lần này có không ít người muốn tìm Tần Phàm gây phiền toái. Hắn vừa rồi tiêu hao lớn như vậy, đợi khi tiến vào nội thành sẽ rất nguy hiểm. Ha ha, không phải thế sao? Mấy vị minh chủ như Nhiếp Bá Viên, Cảnh Thiên đều từng chịu thua thiệt trên tay Tần Phàm, ngay cả vũ khí viễn cổ cũng bị cướp đi. Cái này khiến danh dự bọn hắn ở thánh địa bị mất hết. Lần này nếu đơn giản để Tần Phàm thoát được mới lạ đấy. Hơn nữa vừa rồi ta còn trông thấy mấy người Nhiếp Bá từng đi tìm bọn Sa Vũ, đoán chừng. Hắc hắc, vừa rồi Tần Phàm còn treo lên thành trước bọn Sa Vũ. Cái này không phải là đánh lên mặt hắn một tát sao? Xem ra có trò hay để nhìn rồi. Tần Phàm lên thành đầu tiên, tự nhiên khiến nhiều người chú ý bình luận, nhưng mọi người trên quảng trường thần điện đồng thời khiếp sợ vì thực lực Tần Phàm còn cảm thấy tiếc hận vì sự thiếu kinh nghiệm của hắn nữa. Đa số mọi người cho rằng Tần Phàm là sử dụng bí pháp kích phát tiềm lực mới có được thực lực như vậy, cho nên đều cho rằng hắn chỉ dừng lại ở đây thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, trước khi chiến đấu 2. Dù sao, những chuẩn võ tôn từng tiến và thiên cơ đỉnh mang đến cho người một loại cảm giác thập phần cường đại, mà Tần Phàm vậy mà vượt qua đám người đã tiến vào thiên cơ đỉnh gần 5 năm như Dịch Huyết Sa Vũ. Cái này thật sự khiến người cảm thấy thật bất khả tư nghị, cũng chỉ có giải thích như vậy mới thông được. Bất quá vào lúc này, mọi người liên hệ những lời đồn đãi gần đây trong thánh địa liền càng thêm mong đợi với cuộc chiến ở nội thành. Tần Phàm này, ha ha, quả nhiên càng ngày càng có ý tứ a. Xem bộ dạng của hắn cũng không giống như kích phát tiềm lực, sao ta xem lại có chút cảm giác thành thạo nhỉ. Mà ở trên gác cao thần điện, Dương trưởng lão kia khẽ vuốt râu dài cười nói, thực lực và tầm mắt của hắn cao hơn những người kia nhiều, có thể trông thấy rất nhiều chỗ không tầm thường trên người Tần Phàm. Ha ha, Tần Phàm này ta quả nhiên không nhìn lầm hắn. Biểu hiện của hắn thật sự vượt quá ngoài dự liệu của ta. Cũng không uổng công lúc đầu ta phá lệ hối đoái cho hắn linh huyệt nồng độ linh khí gấp 2.000 lần. Bất quá ba người Dịch Huyết Sa Vũ và Mạc Y đã tiến vào thiên cơ đỉnh gần 5 năm rồi. Bọn hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu. Kế tiếp, có lẽ sẽ rất đáng xem đây. Kim Thượng cũng mỉm cười gật đầu nói. Nhìn bóng người màu xanh trên tường thành, hắn ngày càng thấy thỏa mãn. Lúc trước hắn tuân theo ý tứ của Thánh Tôn mở linh huyệt nồng độ linh khí gấp 2.000 lần cho Tần Phàm vốn cũng cảm thấy chút mê hoặc. Hiện giờ hắn liền hiểu rõ. Bồi dưỡng thiên tài là chức trách của Thánh Địa Thần Điện. Thiên tài như vậy không bồi dưỡng vậy còn bồi dưỡng ai? Càn, hắn không đủ bình tĩnh. Vị Thánh Tôn thứ nhất trông thấy Tần Phàm vì leo lên thành đầu tiên mà đột nhiên ra tốc, liền bình tĩnh mở miệng nói. Ly, dù sao hắn mới 18 tuổi, còn không gian phát triển rất lớn. Một vị Thánh Tôn, khôn, khác nói. Xem tiếp đi, hắn sẽ làm rất khá đấy. Mà Thánh Tôn, Càn, cũng không giải thích, chỉ tiếp tục bình tĩnh nói. Lúc này, trên chiến trường, Tần Phàm đứng trên tường thành trì quyết chiến. Sau khi hắn leo lên tường thành liền tùy ý xoay người nhìn thoáng qua bọn người Sa Vũ Dịch Khuyết ở phía sau lưng. Vừa rồi hắn cố ý tăng thêm tốc độ chính là vì muốn xem ba người này đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Cuối cùng hắn phát hiện khi mấy người kia thấy mình lướt qua, tuy rằng cũng có gia tốc nhưng vẫn không đuổi theo mình. Tần Phàm có thể cảm giác được mấy người kia quả thật cũng có lòng cạnh tranh với mình, nhưng sau khi phát hiện hai người kia cũng không có phản ứng quá lớn nên cũng bình tĩnh lại. Tựa hồ đối với bọn hắn mà nói thì căn bản còn chưa xem mình là đối thủ, cho nên cuối cùng Tần Phàm vẫn không cách nào biết rõ thực lực mạnh nhất của mấy người kia là thế nào. À, đã như vậy ta ngược lại muốn xem thử ai có thể lên từ cấm chi đỉnh. Lúc này khóe miệng Tần Phàm có chút dương lên, sau đó bỏ một viên bộ khí đan vào miệng. Vừa rồi trong đoạn đường cuối cùng, mặc dù thân thể cũng không chịu phụ tải nhiều lắm, nhưng tiêu hao võ khí vẫn tương đối lớn. Trong tòa thành trì này có gì hắn không biết, đồng thời hắn cũng biết có ít người đang đánh chủ ý lên mình, cho nên hắn phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Về phần đan dược, hắn ngược lại cũng không keo kiệt, là một luyện đan sư, đây là ưu thế tuyệt đối của hắn. Tiếp theo, hắn lại như không có việc gì tùy ý lướt qua toàn bộ chiến trường. Vào lúc này hắn quả nhiên cảm thấy vài ánh mắt âm trầm. Bất quá hắn cũng không để trong lòng, chỉ có chút khiêu khích khoát tay sau lưng, sau đó lại lần nữa nhẹ nhàng nhảy lên, chui vào cổ thành thần bí kia. Hừ, Tần Phàm này quả nhiên đủ cuồng, đáng tiếc chưa đủ kinh nghiệm, trò chơi này cũng không phải đến thành trước là thắng, ai có thể cười đến cuối cùng mới là kẻ thắng cuối cùng. Sa Vũ của Đại Trấn Quốc trông thấy thủ thể của Tần Phàm, khóe miệng không khỏi lộ ra tia vui vẻ âm lãnh, hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ. Tiếp theo hắn liếc qua phía trên, phát hiện cách thành trì cũng chỉ chừng 20 thước, vì vậy liền chém một đao về phía trước, lập tức đem một đầu yêu thú cao giai liền bị chém máu văng lên tung tóe dịch huyết mạc y. Sa Vũ ta vào trước đây, lập tức hắn lên tiếng nói, sau đó dùng sức đạp dưới chân một cái, cao cao nhảy lên. Lúc này vừa hay có một con yêu thú bổ nhào tới hắn, nhưng hắn không sợ chút nào, ngược lại dùng sức đạp mạnh lên lưng nó, khiến nó bị nện xuống mặt đất, mà bóng người của hắn cũng nương theo đó nhảy lên thành trì trở thành người thứ hai leo lên thành trì quyết chiến. Đừng nóng vội, Mạc Y ta cũng tới đây. Lúc này, Mạc Y cũng giống lớn nói, sau đó liền thấy thân hình hắn tung lên. Khói đen quỷ dị trên người như một đầu mãnh thú bỗng nhiên đánh về phía một đầu yêu thú tới gần hắn. Sau cuốn một cái hất lên mặt đất xa xa, mà người của hắn cũng nương theo phản lực tốc độ liền gia tăng. Sau một hô hấp liền trực tiếp leo lên trên tường thành. Mạc Y tựa hồ cũng không để Tần Phàm vào mắt. Đối với hắn mà nói, đối thủ lần này chủ yếu là Dịch Khuyết và Sa Vũ. Hiện giờ thấy Sa Vũ dẫn đầu lên tường thành, hắn mới không cam lòng chịu kém mà lên theo. Ha ha, Tần Phàm ngược lại có chút ý tứ. Sa Vũ Mạc Y, các ngươi cũng không nên xem thường hắn a. Thấy Sa Vũ và Mạc Y đều lần lượt tiến nhập thành cổ, lúc này Dịch Khuyết khẽ lắc đầu cười khổ nói. Hắn khác với Sa Vũ Mạc Y, hắn lại ẩn ẩn cảm giác được Tần Phàm có chút quỷ dị. Vậy thì quyết chiến đi, người thắng làm vua. Lập tức hắn cũng không hề dừng lại, trường kiếm trong tay chợt như kinh hồng, lập tức ra tay như trước, nhanh chóng khiến ba đầu yêu thú che trước người hắn phải mất mạng. Giải quyết ba con yêu thú, hắn liền triển khai thân pháp, áo trắng bồng bềnh, tiêu sái đến cực điểm trở thành người thứ tư đi vào thành tham chiến. Tần Phàm, hắn tiến vào. Lúc này mấy người Viên Cảnh Thiên và Nhiếp Bá cơ hồ đồng thời không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, cũng đồng thời đẩy nhanh tốc độ của mình. Bọn hắn vừa rồi đã tận mắt nhìn thấy Tần Phàm uống luyện dược. Chỉ là cách quá xa nên bọn hắn không biết Tần Phàm nuốt có phải là đan dược không. Nhưng coi như là đan dược, muốn khôi phục nguyên võ chi khí tiêu hao quá nhiều cũng phải mất một thời gian ngắn. Huống hồ bọn hắn cho rằng Tần Phàm nhất định còn tiêu hao đại lượng thể lực nữa. Bọn hắn cảm thấy bây giờ chính là cơ hội tuyệt hảo của bọn chúng, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng. Tần Phàm lúc này phải chết. Đây là quyết tâm của bọn người Viên Cảnh Thiên, Nhiếp Bá. Thậm chí bọn hắn còn tùy thời chuẩn bị đánh bạc hết thảy, cho dù buông tha thiên tài chiến cũng muốn giết chết Tần Phàm. Khi ở trên tường thành, Tần Phàm còn có thể nghe được bên ngoài thành truyền ra trận trận tiếng yêu thú gầm rú, nhưng bên này lại vô cùng yên tĩnh, tựa như cả tòa thành trì đều đang ngủ say chưa tỉnh lại vậy. Tần Phàm lúc này nhảy lên, chậm rãi đi vào trong thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, giai đoạn thứ hai. Tòa cổ thành này đường lớn nhỏ răng khắp nơi đều là tường đổ ngói tan, nhưng những kiến trúc này thoạt nhìn dùng tài liệu không tệ, không biết trải qua bao nhiêu năm vẫn có thể lờ mờ nhìn đủ hết kiến trúc. Mà Tần Phàm lần đầu tiên vào tòa thành trì này, đi tới, giống như đang quấy rầy giấc nghỉ của tòa thành vậy. Chậm rãi, hắn rốt cục bắt đầu nghe được một ít tiếng vang nhỏ từ góc thành trì truyền ra. Bất qua so với bên ngoài thì những âm thanh này vẫn không đáng kể. Đi trong một hành lang nhỏ hẹp, Tần Phàm chỉ có thể nghe được tiếng bước chân rất nhỏ của mình. Hắn cảm thấy không khí bốn phía cho chút trầm trọng, có chút áp lực, tựa hồ vách tường hai bên như muốn áp bách tới vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng lộ ra một mảnh ảm đạm, tựa hồ như muốn sụp xuống vậy. Hoàn cảnh như vậy là muốn khảo nghiệm tâm tính người tham chiến sao? Tần Phàm lúc này trong lòng hơi ngâm, thần điện kiến tạo ra một hoàn cảnh chiến trường như vậy tựa hồ là có dụng ý khác. Nếu như tu vị tâm cảnh không đủ, dưới hoàn cảnh như vậy sẽ cảm thấy thập phần áp lực, tâm tình dao động, không cách nào phát huy ra được toàn bộ thực lực. Đương nhiên, trải qua nhiều lần trắc trở, tu vị tâm tính của Tần Phàm hiện giờ đã rất cao, thậm chí có thể so với một ít võ tôn rồi. Hơn nữa hắn còn từng đến cả nơi ác nghiệt như yêu thú hoang nguyên và hoàng nguyệt đại sa mạc để tiến hành lịch lãm rèn luyện. Khảo nghiệm trình độ như vậy đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì lớn. Ồ, vào lúc này Tần Phàm bỗng nhiên ngưng tụ hai mắt. Hắn từ trên bức tường ở phía xa thấy được một bóng đen. Bóng đen này tựa hồ dung làm một thể với hoàn cảnh chung quanh. Nếu không phải vì bóng đen kia có đôi đồng tử tử sắc, cộng thêm ngũ giác bản thân Tần Phàm hơn xa thường nhân thì hắn cũng khó phát hiện ra. Tử đồng yêu miêu, Tần Phàm cẩn thận đánh giá bóng đen này. Cuối cùng hắn cũng nhận ra, loại yêu thú này cũng thuộc cao giai. Một bộ phận yêu thú cao giai mạnh nhất, mỗi một đầu hoặc là tốc độ, hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, hoặc là có các uy năng đặc biệt khác, cho nên mới được coi là yêu thú lục cấp đỉnh phong, đại biểu cho yêu thú lục cấp đỉnh phong, giống như thiên sĩ hổ cũng thuộc về loại đó. Con mắt của tử đồng yêu miêu vào lúc này tựa hồ có chút bỗng nhúc nhích, có lẽ cũng không ngờ Tần Phàm lại phát hiện ra mình nhanh như vậy. Lúc này nó nằm ở đó, tựa hồ như muốn đợi khi Tần Phàm tới gần sẽ đột nhiên phát ra công kích. Trong nội thành này có lẽ đều là yêu thú lục cấp đỉnh phong rồi, dù sao cũng không nhiều người đối phó được yêu thú thất cấp, mà yêu thú cao giai bình thường đối với người tham chiến lại không có tính khiêu chiến lắm. Sau khi Tần Phàm trông thấy đầu tử đồng yêu miêu này liền thầm suy nghĩ nói, săn bắt 20 yêu tinh hạch của yêu thú trong nội thành, sau đó mới có thể khởi động quyết chiến đài. Tần Phàm nhớ rõ yêu cầu của thiên tài chiến giai đoạn thứ hai, mà quyết chiến đài trong thành chỉ có 20 tòa thôi. Nói cách khác ở giai đoạn này, sẽ đào thải hơn phân nửa người tham chiến.